Thánh Vương, chương 1412, Tự Bạo Kinh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1412, Tự Bạo Kính Thiên. Thu Tam Đại Quần Long Đảo L, dắt thấy Dương Kỳ muốn. Này mà không thế làm gì đưa. Y Long Đảo đều tự bạo. Đây mới là tư bao thật ét, nắn đẽo con sót lai mốt đao phu lúc cua cương gia trị tiêu quắc co thẻ noi la lư xê lương ma mong lư xê lương mầm gờ kia éo ngao ma mong tư than ma mong không cam l, a mong không thẻ bi lam no lẽ một khi tới thời khắc sinh từ tốn về nóng này sẽ nổ tung, phá hủy mọi thứ. Cho nên bọn họ mới nói chỉ có long tộc chết trận chứ không có long tộc đầu hàng. Tới lúc này, Dương Kỳ ngăn cản bọn họ cũng đã chậm. Tam đại lão tố, hai nam một nữ, một khi tự bạo thì sẽ sinh ra bao nhiêu uy lực đây. Người nào cũng không thế chống lại được. Trong khoảnh khắc, về kiêu ngạo này liền biến thành gió lốc, phóng thích cả đại trần, uy lực của thần đảng cũng bị áp chế xuống một chút. Dương Kỳ liền thất kinh. Hắn đánh ra một chương chấn bay hai đại cao thu. Thiên Nhân Sư và Đà Thùy Vương ra ngoài nhưng cũng không trên đi. Hắn biết chuyện này rất nguy hiểm. Đây cũng không phải là do uy lực tự bạo có thể làm tổn hại đến hắn mà là sau khi tam đại lão tố này tự bạo, hoàn toàn tử vong thì thế lực sau lưng bọn họ sẽ biết rồi điều ưa ra, nhất định sẽ ưa đến Cửu Long Triều. Khi đó thì Cửu Long chi tức sẽ diệt vong, những thứ mà hắn thiền tần vạn khố mưu để đoạt được sẽ bê ến mất không còn gì nữa. Hơn nữa, những lão ngoan đồng sau lưng long tộc kia có thể tìm kiếm hắn rồi tìm hiểu nguồn gốc thì cũng là một chuyện tình không tốt chút nào. Một khi bọn hắn tìm được hắn, tìm ra dấu vết gì rồi thì Vinh Sinh Thần Triều, Giao Quang Thánh Địa kia đều gặp phiền toái hết. Dương Kỳ chính phục tất cả cũng trở nên không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ có thể đối mặt với sự đuối giết vô cũng vô tận và chạy trốn. Hắn cũng không ngờ rằng những người trong long tộc lại độc ác như vậy, chỉ vì cái gọi là kiêu ngạo mà tu luyện tới chí cao thần hậu kỳ cũng không bỏ qua. Đây là lần đầu tiên hắn tính sai. Vốn là hắn đã có kinh nghiệm hàng phục từ đại lão tố tống vô địch môn nên sau khi hàng phục ba cao thu. Long tộc này thì có thế cho làm nằm vùng, chậm chạp hấp thu số mệnh. Sau này tu vi Dương Kỳ cường đại rồi thì thẩm thấu vào trong quần long đảng sẽ là một chuyện tốt. Nhưng hiện tại kế hoạch đã tan biến, ngược lại còn rước lấy một loạt phiền toái. Tuyệt đối không thế để cho bất kỳ khi túc nào truyền ra ngoài. Cho dù là những người này chết rồi thì ta cũng phải giấu điểm được. Sinh tư huyện diệt, AC ảnh trong mơ, trong chớp mắt bao vây lấy. Chư thần tịch thổ, trong một sát na, Dương Kỳ liền triển khai chư thần tịch thổ của bản thân rồi bao vây toàn bộ khi tư. C lại, trong nháy mắt, tất cả nguyên khi tràn ra ngoài đều bị bao trùm. Sau đó gió lốc hủy diệt kia quét ngang chư thần tịch thổ, nổ tung. Cho dù là chư thần tịch thế thì cũng không thể thừa nhận được nhiều gió lốc hủy diệt như vậy được. Thứ đầu tiện bị phá hủy chính là hai gốc cây thường và vô thường, sau đó đến hai cây khô khốc cũng nổ tung. Sau đó khắp nơi đều nổ tung toàn bộ. Chư thần tịch thố không còn là tịch thố nữa mà đã biến thành cảnh tượng ngày tận thế, khắp nơi đều là động đất và núi lửa, do lốc bốn phía, ngoài ra còn có tiếng sấm điện thiếm, oan hồn cuốn cuộn, quỷ khốc thần hào, thiền địa huyết vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dương Kỳ vẫn không nhức nhích chút nào, hung hăng áp chế xuống, tinh thần ý chỉ của hơn 25.000 thánh vương chấp chỉnh quan trong thân thế hoàn toàn ngưng tụ thành một thế, biến thành âm dương chỉ đạo, tinh thần lực mạnh mẽ chấn áp gió lốc. Nhưng gió lốc kia qua kịch liệt. Trong lúc chấn áp, thánh vương chấp chỉnh quan liên tiếp bị phá hủy, bị nổ tung, bị phải diệt. Chỉ chốc lát sau, mấy ngắn đầu thánh vương chấp chỉnh quan đều hoàn toàn bị tiêu diệt, bị gió lốc phá hủy mất. Dương Kỳ vẫn không động đậy như cũ. Đột nhiên toàn thân hắn biến mất, thần cách cũng bắt đầu hòa tan rồi biến thành phong bạo tinh thần độc lập, cuốn vào trong gió lốc tụ bạo. Thánh vương thập đạo, mau diễn sinh. Cùng đường mạt lộ, thiên hạ hưng nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS vương viết văn đan VN mộng nhập thần cơ vong. Ẩm, vô số gió lốc tụ bạo đụng vào nhau rồi sinh ra chân không không thế giải thích nếu nói chân không thì chính là hư không chân chính. Am, thánh vương chấp chỉnh quan lại đụng nhau rồi bị phá hủy từng mảng lớn, thật giống như lười hái thu hoạch lưới mạch. Mỗi một thánh vương chấp chỉnh quan đều là tồn tại hết sức chân quý, ngưng tụ tâm huyết của Dương Kỳ, chết một đầu hắn cũng cảm thấy rất đau lòng. Hiện tại lại chết từng mảng mà hắn không có bất kỳ cảm giác đau lòng nào. Hắn đã tiến vào trạng thái vô cũng tỉnh táo. Mắt thấy gió lốc sắp hủy diệt chư thần tịch thổ, Dương Kỳ vẫn không buông ra. Hắn biết một khi bản thân không chấn áp được thì chỉ cần một chút khi tư. C3 động rất nho từ trong đo truyền ra là lão tố tống long tộc sẽ bi, nhất thời hắn sẽ bị vây trong tình cảnh nguy hát. Ấm, hiện tại thời điểm chấn. AP, hắn còn vữa thi triển sinh tử huyền diệt thần lối để sao chép khi tức của ba đại cao thu, như vậy thì lão tố long tộc sẽ không cho rằng những người này đã chết. Lịch đủ giấy không gói được lửa nhưng cũng có thể trì hoãn được một lúc. Chỉ cần có được thời gian đầy đủ thì cho dù hắn có mang theo lượng tài nguyên khổng lồ rồi chạy trốn thì cũng không sao cả. Dù sao mảnh vỡ đĩa văn minh đã thu thập đầy u rồi biến thành đĩa văn minh hoàn chỉnh, hắn hoàn toàn có thể đẽm toàn bộ Vĩnh Sinh Thần Triều, Thánh Vương Đảng, thậm chí cả Cửu Long Triều, Tu Di Miếu đóng gói cuốn đi. Ri lục co bao nhiêu thì đĩa văn y và minh đã chớ vố số vắn bộ biến. Ir, ộp, ký, leqz, l, di ự, liên tục hơn một vạn nắm ân. L, ig, chấp chỉnh quan hoàn toàn đã biến thành pháo hối. Minh cũng sẽ có bấy nhiêu. Minh trong đó nên thế lục y y đĩa văn minh thật ra cư có thể nói là tuyệt phối, bởi. Vơi phư thần ấn kỳ thì lụt thần nắng. Thánh Vương chấp chỉnh quan đã tốn thất hơn phân nữa nhưng hắn vẫn không cau mày chút nào, vẫn toàn lực chấn. AP, rốt cục do lốc đã bắt đầu chậm rãi thu liếm lại, bị chấn. AP ở sâu trong chư thần tịch thố. Hòa tan huyết mạch long tộc kiêu ngạo vĩnh hằng. Chiến ý của các ngươi quả thật rất cường đại, rốt cục ta đã hiểu khuyết điểm của Thánh Vương chấp chỉnh quan của ta là gì rồi. Ba đại cao thu, long tộc các ngươi đã tu luyện tới cấp bậc lão tổ, vì sự kiêu ngạo của bản thân nên đã tụ bạo, không chịu khuất tất. Điều này đã dẫn dắt ta rất lớn. Hiện tại Thánh Vương chấp chỉnh quan của ta rốt cục đã đột phá quan khấu kia. Toàn bộ lớn lên cho ta. Am, nhất thời vô số gió lốc bị áp đác, vô số sinh nhân cơ nhân long tộc, vô số ý niệm kiêu ngạo đều tiến vào trong thân thế Thánh Vương chấp chỉnh quan may mắn sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức một luồng khí tư, C bộc phát ra rồi phóng thẳng lên trời. Giờ khắc này, Thánh Vương chấp chỉnh quan rốt cục đã đột phá, sau khi nhận được ý chỉ cao ngạo vô thượng của long tộc thì đã phá tan trói buộc. Điếm mắt cho rồng, nhất thời một vạn đầu Thánh Vương chấp chỉnh quan còn sót lại đều đột phải lên ý chỉ cấp vô hạn, đột phá quan khấu 99 vạn để đạt tới cảnh giới 100 vạn. Khí thế không di sánh kịp bộc phát ra ngoài. Giờ khắc này, Thánh Vương chấp chỉnh quan đã mạnh mẽ không ít, vô luận là lực lượng hay thứ gì khác như lực chiến đấu đã nhanh chóng tăng lên, cảnh giới tinh thần đã không còn như trước nữa. Thánh Vương chấp chỉnh quan của trước kia mà so sánh với bấy giờ thì qua là nho yếu tới cực điểm. Đấy là sự khác nhau giữa Thái tử và Hoàng đế. Trước kia Thánh Vương chấp chỉnh quan chính là thái tử, phải làm việc cẩn thận từng ly từng tỷ để tránh bị phế bỏ. Nhưng nay, trong nháy mắt bọn hắn đã lên ngôi hoàng đế, nắm đại quyền trong tay, miệng vâng lời ngọc, khí phách vô cùng, càn cương độc đoàn. Sở dĩ Dương Kỳ hao phỉ nguyên khi để trấn áp những cơn gió lốc này là do nguyên khi sau khi ba đại cao thu. Tụ bạo đều tiến hết vào trong thân thế hắn, khiến nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. L.S. Vương Vĩ Văn Đan VN mộng nhập thần cơ cho Thánh Vương chấp chỉnh quan bắt đầu biến hóa. Sau một loạt biến hóa này, Thánh Vương chấp chỉnh quan đã đột phá quan khấu cuối cũng, tới ý chỉ cấp vô hạn. Lịch dù nay chỉ còn một vạn nhưng lực chiến đấu đã tương đương với 4-5 vạn trước kia, vượt xa 2 vạn năm ngắn đầu. Nói cách khác, lực chiến đấu của Dương Kỳ không giảm mà lại tăng. Đấy là chuyện mà hắn đã sớm dự liệu rồi. Gió êm sóng lặng, không có bất kỳ dấu vết nào. Đa Thủy Vương và Thiện Nhân Sư kia đều tiến lên, nhìn khắp mọi nơi, trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng lo lắng. Xong rồi, lần này thì xong đời rồi. Cơ nghiệp Cửu Long Triều của chúng ta đã bị hủy hoại trong chớp mắt. Đà Thùy Vương nói, ba cao thu. Này đã hết, lão tố tống long tộc của quần long đảo sẽ diệt sạch hoàn toàn chúng ta. Hiện tại phải nghĩ ra đối sách mới được. Quả thật là chuyện đáng lo. Dương Kỳ phất tay một cái. Nhưng ta đã thi triển sinh tư huyền diệt lôi pháp rồi, vẫn có thể giấu điểm một chút. Chỉ cần lão tố long tộc kia không gọi những người này về thì sẽ không bị lộ đầu. Nhưng chuyện này lúc nào cũng có thể bị lộ ra, chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch cho tốt. Di đời là chuyện không thể tránh khỏi. Thiện Nhân Sư, ngươi hãy trở về mở một hội nghị thương lượng chuyện tình di đời này đi. Ta muốn triển khai không gian lớn di rời tất cả mọi thứ của Thiện Nhân Vương Triều, Tai Nguyện, thậm chí cả Đại Lục. Cái gì? Thật sư đời đi sao? Thiên Nhân Sư cả kinh nói, Thiện Nhân Vương Triều chúng ta đã ở trên hai lục này hơn 10 UC năm rồi, nếu rời đi thì mất bao nhiêu công sức đây? Cho dù pháp lục của ta có lớn mạnh gấp 10 lần nữa thì cũng không thể rời Thiên Nhân Vương Triều đi được. Số mệnh nơi này đã ngưng tụ lại với thời không rồi, rút giấy động rừng. Quả thật là như vậy, ta cũng không thể nào mang Cửu Long Triều cường đại như vậy đi được. Đà Thùy Vương nói, những tên lão tố tống của quần long đảng kia vô cùng hung tàn, nhất định sẽ diệt sát chúng ta tới mức chó gà không tha, không còn sót lại bất kỳ thứ gì cả. Điểm này cũng phiền toái. Trước mắt chỉ có đi được một bước rồi tính một bước thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sản nghiệp lớn như vậy, nếu muốn lấy hết đi thì đúng là rất khó khăn. Dương Kỳ mơ Chu Nhãn ra rồi quan sát Thiện Nhân Vương Triều và Cửu Long Triều, hắn không khỏi lắc đầu. Hai đại vương triều nay, đại địa rộng rãi, vô cùng to lớn, gần như là khắp cả bốn phương. Nhất là số mệnh của vương triều đã kết hợp chặt chẽ với không gian. Trừ phi thực lực của Dương Kỳ mạnh mẽ hơn 10 lần nữa thì mới có biện pháp. Hiện tại thì hắn cũng chỉ có thế man vài tư chất nguyên trọng yếu và một số người đi thôi. Nhưng như vậy, không rất nhiều, không có ý nghĩa gì cả. Ha ha ha, ha ha ha. Vừa lúc đó, đệ nhị tiếu bối, hiện tại n những nhân vật lợi hại cho gốc rồi diệt trừ toàn bộ các n thì thống nhất vạn long xào kỳ khó. Ủa ngư, không đủ sao, oán có thế tìm hiếu nguồn ẻ hợp v, sinh mệnh của ta. Bác cũng không phải là việc gì. Cách chương.